Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 222, đám người kiếm củi đốt diễm cao. Giữa trưa Tô Hạo Nhiên làm chủ. Mời khách ăn cơm trưa. Vu Tuấn đối tại trên ván gỗ khắc vẽ bình an phù sự tình. Vẫn là không có linh cảm. Liền tìm cái địa phương cùng Châu Hải hàn huyên. Có thể là thiên sư đan hiệu quả tương đối lợi hại. Đến bây giờ bệnh tình của hắn cũng còn rất ổn định. Không giống lần trước như thế. Đến cuối cùng mấy ngày liền toàn thân vết máu. Nằm ở trên giường động một cái cũng không thể động. Có thể là bởi vì tâm tình tốt. Có thể thấy được sinh bệnh thời điểm. Bảo trì tốt đẹp tâm tình trọng yếu bao nhiêu. Bất quá Vu Tuấn tự nhiên sẽ không chủ động nói lên chuyện này. Mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau. Châu Hải đột nhiên nói ra. Các người có cảm giác hay không được. Đàm Hiểu Vũ cửa hàng có chút không quá lý tưởng. Mà lại nàng đối kinh doanh giống như cũng không phải rất hiểu. Tô Hạo Nhiên lập tức nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cũng coi là cái mở tiệm hộ chuyên nghiệp. Mỗi tháng đều có mấy nhà tiểu điếm khai trương. Mặc dù có đại sư Phong Thủy Thạch làm hậu thuẫn. Nhưng đối với tuyên chỉ, trang trí, tuyên truyền cái này một khối. Nên giảng cứu vẫn là phải để ý. Theo lý thuyết ta nên giúp nàng kiểm định một chút. Tô Hạo Nhiên nói. Nhưng khoảng thời gian này một mực bề bộn nhiều việc. Thực sự không dứt ra được. Dựa theo phân tích của ta, sinh ý sẽ không quá tốt. Vệ Hàm nói, trang trí cùng tên tiệm trước dứt bỏ không nói. Khai trương tuyên truyền cường độ còn xa xa không đủ. Ngay lập tức không có hấp dẫn đại lượng khách nhân. Chỉ có thể dựa vào chậm rãi tích lũy danh tiếng. Nhưng nói câu lời trong lòng. Nàng làm bánh ngọt thật là không tệ, nhưng còn không có đến kinh diễm trình độ. Muốn cạnh tranh qua kia hai nhà đại lý, đoán chừng tương đối gian nan. Lúc này ba người đồng thời nhìn về phía Vu Tuấn. Các ngươi nhìn ta làm gì? Đại sư, Tô Hạo Nhiên nói, Hiểu Vũ muội tử người này cũng không tệ lắm. Ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, bằng không nàng đoán chừng không tiếp tục mở được. Vu Tuấn nhún vai, hiện tại mặc kệ cái nào ngành nghề, cạnh tranh đều dị thường kịch liệt, không dựa vào phong thủy thạch, không dựa vào kỳ hương quả. Đàm Hiểu Vũ cái tiểu điếm này, tối đa cũng liền có thể miễn cưỡng duy trì, nói không chừng sẽ còn đóng cửa, nhưng hắn cảm thấy cái này cũng không nhất định là chuyện xấu. Con người khi còn sống ai có thể một mực xuôi gió xuôi nước. Không trải qua long đong cùng thất bại, làm sao biết thành công đáng quý. Tựa như Châu Hải, chết chết sống sống, nhiều long đong, Tô Hạo Nhiên cũng là cũng coi như kinh lịch thay đổi rất nhanh. Chính hắn cũng không cần nói, cái này nhân sinh so qua xe guồng lăn lộn được còn muốn lợi hại hơn. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là muốn để chính nàng trước cảm thụ một chút. Bất quá tất cả mọi người nhiệt tâm như vậy muốn giúp đỡ. Hắn cũng không tốt bỏ đi mọi người tính tích cực. Vậy liền trước hết nghĩ điểm biện pháp thông thường tốt. Thế là hắn nói ra. Nghĩ biện pháp có thể. Nhưng không phải là ta một người nghĩ đi. Tất cả mọi người đưa chút ý kiến. Cùng một chỗ nhìn xem có thể hay không giúp nàng giải quyết. Dạng này cũng tốt. Châu Hải lập tức nói. Như vậy đi. Ta đi chào hỏi, gọi điểm bằng hữu đến cho nàng cổ động một chút. Tô Hạo Nhiên cũng đi theo nói ra. Vậy ta đem chúng ta mình tuyên truyền đội gọi tới, giúp nàng tuyên truyền một chút. Vệ Hàm cuối cùng cũng nói ra. Ta có thể giúp nàng phân tích một chút chung quanh hộ khách số liệu. Làm một chút kinh doanh quy hoạch. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Nói, xem đi. Cái này kêu là đám người kiếm củi đốt diễm cao. Có đôi khi sự tình chính là đơn giản như vậy. Đại sư, người cũng hẳn là ra điểm tay đi. Vu Tuấn nghĩ nghĩ. Vậy được, ta gọi Phạm Bành đến giúp nàng nhìn xem phong thủy. Đám người cái này căn bản là tại để người khác xuất thủ tốt a. Đàm Hiểu Vũ một người canh giữ ở trong tiệm, ngơ ngác nhìn ngoài cửa. Đã xế chiều, nàng chỉ làm thành hai bút sinh ý, thu nhập mười mấy khối tiền. Cái này khiến tâm tình của nàng phức tạp được giống như một đoàn day rối. Vì hôm nay khai trương, nàng chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt. Nếu như hôm nay bán không được, cũng chỉ có thể toàn bộ ném xuống. Chuyện này đối với nàng đến nói, tuyệt đối là một đả kích trầm trọng. Lúc này một cái bóng người quen thuộc đi đến. Đàm Hiểu Vũ vừa nhìn thấy hắn mặt đen, liền nhớ lại hắn là ai. Người này đoạn thời gian trước, một mực tại đại sư trong nhà quan sát pho tượng. Nàng mỗi ngày đều cho hắn đưa một phần cơm trưa. Bất quá trên cơ bản không nói gì. Hắn tới làm cái gì? Không đến người là khách. Nàng lập tức nói ra. Người tốt, xin hỏi cần gì không? Ta gọi Phạm Bành, đại sư để cho ta tới giúp ngươi nhìn xem phong thủy. Phạm Bành nói thẳng, nhìn phong thủy, Đàm Hiểu Vũ nghe sững sờ. Đã nhìn kỹ, ngươi tiệm này có chút vấn đề. Đàm Hiểu Vũ trong lòng không khỏi một trận khổ. Lại là đến đả kích ta sao? Ta hôm nay nhận đả kích đã đủ nhiều. Bất quá vấn đề không lớn. Ngươi đến, ta cho ngươi biết làm sao làm. Phạm Bành chỉ vào mấy chương cái bàn nhỏ, lấy cực nhanh ngữ nói, đem cái này cùng pha lê thụ đổi chỗ. Quầy thu ngân là hoạt động A, chuyển 90 độ, muốn lưng tựa chỗ dựa. Mặt khác ta cho ngươi thêm một cái vật trang trí, ngươi đem nó đặt ở quầy thu ngân bên trên. Tốt, ta còn có chuyện đi trước. Đàm Hiểu Vũ, nhìn xem Phạm Bành rời đi. Đàm Hiểu Vũ không biết nên làm cái gì, có muốn nghe hay không hắn. Lúc này Tô Hạo Nhiên mang theo một đám nữ hài tử đi vào trong tiệm. Trong đó bốn cái dáng người cao gầy, mặc màu đỏ sườn xám, nhìn cao nhã đoan trang lại mỹ lệ. Tô ca, ngươi đây là làm cái gì? Đây đều là ta trong tiệm, để các nàng tới giúp ngươi làm cái nghênh tiếp ở cửa. Truyền đơn. Tô Hạo Nhiên vừa cười vừa nói, yên tâm, ta mở nhiều như vậy cửa hàng, đều là các nàng phụ trách tuyên truyền, có kinh nghiệm, tạ ơn Tô ca, đây có phải hay không là quá làm phiền ngươi? Không phiền phức, Tô Hạo Nhiên nói, đến, mau đem truyền đơn cho ta. Đàm Hiểu Vũ xuất ra thật dày một chồng truyền đơn, Tô Hạo Nhiên lập tức phân phát. Bốn cái mỹ lệ tiếp khách hướng cổng một trạm, toàn bộ cửa hàng cho người cảm giác lại không đồng dạng. Đúng rồi, đại sư gọi tới cho ngươi xem phong thủy tới không có. Đã tới, nói thế nào? Hắn nói muốn đem bài trí thay đổi vị trí. Vậy còn chờ gì đâu? Nhanh, Tô Hạo Nhiên lập tức nói. Người kia mặc dù không có đại sư lợi hại, nhưng cũng là rất nổi danh thầy phong thủy. Hắn nói chắc chắn sẽ không sai. Đến, ta giúp ngươi cùng một chỗ chuyển. Hai người rất nhanh liền dựa theo Phạm Bành vừa rồi lời nhắn nhủ, đem trong tiệm bày ra đổi đổi. Đàm Hiểu Vũ lại đem Phạm Bành tặng tiền tài chuột đặt ở quầy thu ngân bên trên. Đừng nói như thế thay đổi, toàn bộ cửa hàng không chỉ có nhìn xem thoải mái hơn, mà lại cho người ta một loại sáng tỏ cảm giác. Lúc này Vệ Hàm cầm một sấp văn kiện cũng đi đến. Ta giúp người phân tích một chút chung quanh lưu lượng khách, hộ khách đặc biệt thích mấy theo, còn có một chút người tiểu kiến nghị, ngươi có thể nhìn xem, hy vọng đối ngươi về sau kinh doanh khả năng có chút trợ giúp. Tạ ơn, Đàm Hiểu Vũ khẩn trương tiếp nhận cặp văn kiện. Cẩn thận cất kỹ, nàng hiện tại mới biết, mở tiệm cũng không phải là nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nàng đối với mấy cái này đều hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may có mọi người nhiệt tâm như vậy hỗ trợ, bằng không lần này khả năng liền thật thảm rồi. Nàng cảm thấy gặp gỡ đại sư cùng bọn hắn mới là nàng cả đời này may mắn nhất sự tình. Về sau nhất định phải học tập cho giỏi, cố gắng gấp bội. Hoan nghênh quang lâm. Lúc này cổng truyền đến tiếp khách thanh âm, mấy cái quần áo thể diện người lục tục đi đến. Đàm Hiểu Vũ nhìn trong lòng vui mừng. Nhiều khách như vậy à, nhưng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo lúc tan việc đến, trong tiệm nghênh đón một đợt lại một đợt tiêu thụ cao phong. Để nàng loay hoay cơ hồ chân không chạm đất, trên trán đều rịn ra tinh mịn mồ hôi. Nhìn xem pha lê thụ bên trong bánh ngọt lấy cực nhanh độ giảm bớt. Nhưng cái này khiến nàng di thất lòng tin, lại toàn bộ trở về. Cái này khiến nàng mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là tâm tình nhảy cẫng không thôi. Ngay tại nàng ngoài tiệm không xa địa phương, Vu Tuấn cùng Châu Hải đứng tại ven đường dưới cây, nhìn xem Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato đông như chảy hội. Châu Hải gọi tới mấy chục người, lên cực kỳ tốt kéo theo tác dụng, lại thêm truyền đơn cùng tiếp khách hiệu quả. Lúc này mới có lần này tình cảnh. Châu Hải nói ra, chúng ta có thể làm đều đã làm. Tiếp xuống phải nhờ vào chính nàng cố gắng. Bất quá ta tin tưởng nàng sẽ làm rất khá, bởi vì nàng là cái cần cù cô nương. Đúng, Vu Tuấn cũng nói, ông trời đền bù cho người cần cù. Nói xong hắn đột nhiên có chút cảm ngộ. Ngay cả một cái tiểu cô nương đều như thế cần cù. Hắn là một thiên sư, còn có lý do gì đứng tại nơi này xem náo nhiệt. Mau về nhà, tiếp tục suy nghĩ làm sao khắc vẽ bình an phù đi. Bóng đêm chính nồng, Tây Lâm thị trên đường phố đèn tủ óng ánh. Đàm Hiểu Vũ nhìn xem đã tiêu thụ không còn tủ bát, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhìn xem thời gian còn sớm, nàng xuất ra vệ hàm cho nàng cặp văn kiện, bắt đầu nghiêm túc nhìn lại. Nhìn xem bên trong lít nha lít nhít phân tích, đề nghị, còn có rất nhiều bảng biểu. Cái này khiến nàng lần nữa cảm thán, nguyên lai mở tiệm thật không phải là một chuyện đơn giản. Trong này học vấn quá lớn, lúc này lại có người đi đến. Đàm Hiểu Vũ vừa định nói thật có lỗi, kết quả hiện giờ là ca ca của nàng Đàm Hiểu Quân. Ca, ngươi đã đến, ta tiện đường tới xem một chút. Đàm Hiểu Quân nói, hôm nay sinh ý thế nào? Bán đi mấy cái, toàn bộ bán xong, toàn bộ. Đàm Hiểu Quân không khỏi mở to hai mắt. Bất quá từ pha lê thụ tình huống đến xem, thật đúng là không có còn lại một chút đồ vật. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Cũng không phải hắn muốn nhìn trò cười, chỉ là hắn cảm thấy nàng phương pháp kinh doanh thật sự có vấn đề. Lúc đầu muốn để nàng hơi thụ điểm ngăn trở, hắn lại đến chỉ điểm một chút, để nàng nhận rõ năng lực của mình. Kết quả nàng vậy mà bán xong. Cái này khiến hắn đã sớm chuẩn bị xong một phen, sống sờ sờ bị giấu ở trong bụng, có chút khó chịu. Lúc này hắn đột nhiên chú ý tới một vấn đề. Người tiệm này buổi sáng không phải như thế bày à? Đúng, là một cái gọi Phạm Bành thầy phong thủy, tới giúp ta nhìn một chút. Đàm Hiểu Quân nghe sững sờ, hỏi, thu ngươi bao nhiêu tiền? Bằng hữu, không lấy tiền. Đàm Hiểu Quân cảm thấy không thể nói lý. Phạm Bành hắn biết, lão bản của hắn đối người này tôn sùng đầy đủ. Gần nhất hắn nghĩ trang trí văn phòng, nghĩ mời người này hỗ trợ chỉ điểm một chút. Nhưng đi thật nhiều lần Phạm Bành đều nói thác không rành. Lúc ấy hắn cảm thấy người này giá đỡ quá lớn một chút, liền thay lão bản vài câu bực tức. Kết quả ngược lại bị lão bản trách cứ một phen. Nói hắn là cao nhân, mời đến là duyên phận, mời không đến cũng không thể nói này nói kia. Lợi hại như vậy một người, lại là nàng bằng hữu, còn miễn phí giúp nàng nhìn phong thủy. Cô muội muội này lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Vậy được, đã dạng này ta liền đi về trước. Đàm Hiểu Quân lần nữa nhìn một chút cái này màu hồng phấn tiểu điếm, trong lòng hơi có chút không thoải mái. Tựa như lúc nhỏ, lúc đầu chỉ có hắn mới có đồ ăn vặt ăn, những người khác chỉ có nhìn xem hâm mộ phần. Kết quả đột nhiên tới một cái thân thích, cho nàng một đống so với hắn tốt hơn đồ ăn vặt. Bất quá hắn rất nhanh liền yên bình tâm tính, thời gian mới là kiểm nghiệm hết thảy chân lý. Quả quyết thời gian lại đến xem một chút đi, chuyện kia không hay.